Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, đệ 1942 chương tìm chết. Các nàng ở Thương Vân Sơn xoay vài thiên, đều không có cái gì đặc biệt phát hiện. Muốn nói Thương Vân Sơn dị động, bọn họ trừ bỏ nhìn đến một ít bạo tẩu minh thú, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nàng bắt mấy chỉ minh thú tới hỏi, minh thú chính mình cũng không biết sao lại thế này, liền biết có một cổ lực lượng ở khống chế chúng nó, làm chúng nó không tự chủ được, hỏi không ra cái gì kết quả. Nàng cũng chỉ hảo đem những cái đó minh thú thả. Xích Phong không tra ra cái gì tin tức. Mặc Vũ hỏi, không có. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Chúng nó truyền quay lại tới tin tức cũng chỉ là nói những cái đó minh thú có chút không thể hiểu được, ở bọn họ tụ tập địa phương cũng không phát hiện bất luận cái gì tình huống, không có dị bảo muốn xuất thế dấu hiệu. Mặc Vũ sáng sớm nói nơi này không có dị bảo, cho nên được đến cái này kết luận, nàng cũng không có thất vọng, chỉ là càng tra càng tò mò, làm người nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Oanh, nơi xa lại truyền đến quyết đấu thanh âm. Bọn họ nhìn lại, phát hiện lại có hai cái thế lực người đánh nhau rồi. Bảo bối chưa thấy được, người này đến là đã chết không ít. Lúc này, một đám người từ một bên tiểu đạo chạy ra tới, đưa bọn họ 5 người bao quanh vây quanh lên. Nhìn đến đám người mặt sau ra tới người, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, xem ra có người khăng khăng tìm chết a. Thủy San đám người từ đám người mặt sau ra tới, nhìn đến bị vây quanh Tư Mã U Nguyệt 5 người, nâng lên cằm, cao ngạo mà nói, cha, nương, chính là người này, nàng mắng ta thần ảnh cung đều là một đống không giáo dưỡng người, còn nói chúng ta thực lực quá kém, không xứng đến nơi đây tới, tới người đều sẽ chết. Không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn giết nữ nhi. Cha, nương, các ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ à. Thủy San nàng cha Thủy Thân nghe được nữ nhi nói như vậy, mặt đều đen, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập sát ý. Chẳng những mắng ta thần ảnh cung, còn muốn giết nữ nhi của ta. Tiểu nha đầu, ngươi lá gan không nhỏ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thủy San đắc ý rào giặt mặt, lắc lắc đầu, ta nếu là ngươi, liền hận không thể không có như vậy nữ nhi. Một cái miệng đầy lời nói dối, đem các ngươi mang hướng tử vong nữ nhi, muốn tới gì dùng, ta mới không có nói sai. Ngươi phía trước chính là mắng chúng ta, cũng là muốn giết ta. Cha, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi hỏi sư huynh bọn họ. Bọn họ đều ở Thủy San mới không sợ nàng cha hỏi. Dù sao tất cả mọi người đều đã thống nhất đường kính, liền tính hỏi, kết quả cũng là giống nhau. Thủy Thân cũng không có chứng thực ý tứ, mặc kệ phía trước đã xảy ra cái gì, nếu dám khi dễ thần ảnh cung người, vậy không có buông tha tất yếu. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi so với ta nữ nhi còn trẻ, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống thừa nhận sai lầm, hơn nữa tự hủy linh lực, chúng ta liền buông tha ngươi tánh mạng. Thủy San đương ngày thường liền bảo bối chính mình nữ nhi thật sự, chính mình nói một câu lời nói nặng đều luyến tiếc. Nàng thế nhưng muốn giết nàng, nếu không phải hiện tại sốt ruột đi tìm bảo bối, nàng nhất định sẽ muốn nàng tánh mạng. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này vui vẻ, ngươi nói muốn ta cho các ngươi quỳ xuống, tự hủy linh lực, không sai, này đã là đối với ngươi từ nhẹ xử phạt, ngươi không mang ơn đội nghĩa, đây là cái gì biểu tình? Thủy San đương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khinh miệt ánh mắt, quát, thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách các ngươi đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, tấm tắc cảm thán, giống các ngươi loại người này, không biết như thế nào sống tới ngày nay. Cha, ngươi xem, nàng căn bản khinh thường chúng ta, cũng không đem đương nói đương hồi sự. Thủy San nói, loại người này, lưu trữ cũng vô dụng, nương chính là quá mềm lòng, ân, xác thật làm người chán ghét. Vậy giết đi. Thủy Thân nguyên bản cũng chỉ nghĩ nho nhỏ trừng phạt một chút Tư Mã U Nguyệt liền hảo. Nếu nàng chịu dựa theo vừa rồi yêu cầu làm nói, là có thể giữ được tánh mạng. Nếu nàng như vậy gàn bướng hồ đồ, thậm chí giáp mặt vũ nhục bọn họ, vậy liền sống cơ hội đều không cho nàng để lại. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau thượng, nghe không hiểu cha ý tứ sao? Thủy San cửa trước người kêu lên, những người đó ngày thường liền nghe Thủy San nói, hiện tại nghe được nàng lên tiếng, lập tức chiều Tư Mã U Nguyệt các nàng công qua đi. Lá gan không nhỏ, hắc ảnh cùng hoàn thân ảnh chợt lóe, chỉ nghe thấy đồ vàng mã nhập thể thân thể, lại dừng lại, những người đó đều đứng ở tại chỗ bất động. Các ngươi sững sờ ở nơi này làm cái gì, còn không cho ta thượng. Thủy San quát, phốc, máu tươi phun trào ra tới. Nguyên bản đứng người một đám ngã xuống, vây quanh bọn họ người một cái không dư thừa, mọi người toàn bộ ở một hút chi gian bị giết sát. Trường hợp này quá kích thích, thần ảnh cung người đều ngây dại, kia hai người lại là như vậy lợi hại. Thủy Thân sắc mặt trở nên rất khó xem, không nói những người khác, chính là hắn cũng không thấy rõ bọn họ hai người là như thế nào. Là mần đi hai người kia thực lực ra ở hắn phía trên. Thủy San ngây ngẩn cả người, những người này lại là như vậy lợi hại, không biết cha đánh không đánh quá. Nàng nhìn nhìn chính mình cha, thấy hắn toàn thân cứng đờ, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, biết hắn cũng không bị dọa tới rồi. Thân ảnh cung Mặc Vũ nhẹ giọng niệm tên của bọn họ. Các ngươi lá gan cũng thật đủ đại. Tấm tắc, này tư thế là so vương còn lợi hại đi. Nếu không làm sao dám làm vương yêu thích nhất tiểu công chúa cho các ngươi quỳ xuống, tự hủy linh lực. Tiểu công chúa. Thủy San bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Người này thế nhưng là tiểu công chúa. Sao có thể, tiểu công chúa không nên là tiền hô hậu ủng thị vệ thành đàn sao? Chỗ nào có nàng như vậy? Lúc này, đi theo phía sau bọn họ một người đột nhiên kêu lên. Không sai, nàng chính là tiểu công chúa. Lần đó ở bên ngoài thời điểm, nhìn đến bọn họ đang xem Dương Thành kia sự kiện ảnh thẹt. Ta xa xa liếc mắt một cái, nhìn đến người nọ bóng dáng, cùng nàng thật sự giống như. Ngươi đừng nói bậy, bóng dáng rất giống người nhiều đi. Này nơi nào là có thể thuyết minh nàng chính là tiểu công chúa. Thủy San đương quát, bọn họ hiện tại không muốn thừa nhận nàng chính là tiểu công chúa, bằng không liền bọn họ vừa rồi hành vi liền cũng đủ làm cho bọn họ chết trăm ngàn lần. Ngẫm lại phía trước đắc tội quá tiểu công chúa những cái đó thế lực đều bị quỷ vương cấp diệt tộc. Thủy Thân hiện tại cũng hối hận, vì cái gì sẽ nghe nữ nhi nói tới sát những người này. Rõ ràng nhân số như vậy thiếu, cũng không có công chúa hơi thở, như thế nào sẽ chính là nàng đâu? Tiểu công chúa, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Chúng ta sai rồi, cầu ngươi vòng qua chúng ta lúc này đi. Thủy Thân chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hướng tới Tư Mã U Nguyệt dập đầu. Các ngươi vừa rồi không phải muốn ta quỳ xuống dập đầu sao? Không phải muốn ta tự hủy linh lực sao? Hiện tại như thế nào không nói? Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu công chúa, đều là nữ nhi của ta nói bậy. ta làm sao dám làm tiểu công chúa làm này đó, chậm mần ni ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội, nhưng là các ngươi không có quý trọng, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận có như vậy một cái nữ nhi, nàng nói cho hết lời. Hắc ảnh cùng hoàn đi lên, trực tiếp đem tất cả mọi người giết, tấm tắc, tiểu công chúa quả nhiên cùng mẫu thân ngươi giống nhau. Giết người không chớp mắt a. Không trung truyền đến một đạo thanh âm, mang theo uy áp làm Tư Mã U Nguyệt cảm thấy trầm trọng, cảm giác áp bách. Hết chương.